Cuộc giao dịch của thương nhân thời không, chương 98, ngăn cản anh trai nữ chính hủy diệt thế giới, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Hải Lỗi phải tốn hàng tấn nước bọt trong miệng mình mới đuổi đi được đám trẻ kia. Ông ta đường đường là một hiệu trưởng, từ khi nào phải đi giải quyết mấy chuyện còn con này chứ? Vừa mới mở cửa phòng, nhấc chân bước vào, một màn trước mắt xém nữa làm linh hồn của Tần Hải Lỗi lìa luôn khỏi xác. Mẹ ơi, không không, mẹ ông ta chết từ lâu rồi mà. Trời ơi, Ratwam mới nãy còn đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Giờ đây lại gục đầu xuống bên thành ghế, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng máu chảy. Từng giọt máu đỏ tong tòng rớt xuống. Hiện trường lúc này có khác gì một vụ án giết người đâu cơ chứ. Từ từ đã, Ratwam đại nhân chết ngay trong văn phòng của ông ta. Chuyện này, nếu bị truyền tải tới thiên đường, ông sẽ trở thành tội phạm tình nghi lớn nhất rồi. Dẹp mẹ đi, cái quan trọng là phải cứu người trước đã. Hiệu trưởng tiên sinh đỡ lấy cái đầu đầy tóc nâu của Ratwan, cho thân hình bé nhỏ của nó gục xuống. Ông ta giơ ngón trỏ lên, đặt dưới mũi nó. Hơi thở vẫn còn, nhưng rất yếu. Sao giờ, Tần Hải Lỗi cho dù là người thuộc thiên đoàn, nhưng trường hợp mà một thiên sứ trưởng bị thương, ông ta đã gặp qua đâu. Tần Hải Lỗi lo lắng nhìn bộ dạng thoi thóp sắp ngủm của Ratwan, không còn đắn đo gì nữa. Móc di động ra gọi tới tổng bộ thiên đoàn. Bị phạt thì có làm sao? Cho dù bị đuổi, bị giết, ông ta cũng đành cắn răng chịu đựng. Nhưng nếu Ratwan mà chết trong khi mọi chuyện đang dần dần trở nên hỗn loạn, Michael còn đang dưỡng thương. Chỉ còn hai vị thiên sứ trưởng, liệu có thể chống đỡ nổi tất cả không? Đang bấm bấm số di động, cửa sổ chợt mở tung ra, gió lạnh cùng tuyết trắng ùa vào. Tần Hải Lỗi kéo Ratwan lại, che chắn chắn. Sắp lĩnh cơm hộp rồi, bị gió lạnh quật cho vài phát chết luôn thì hỏng. Tịnh Hề thu cánh lại, từ bệ cửa sổ nhảy xuống. Hắt hắt xì vài cái, hai tay ôm lấy thân mình. Cứu, lạnh chết bồn bào bảo rồi. Đóng cửa lại. Nhóc con, may quá, cháu đến kịp rồi. Tần Hải Lỗi nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tiểu thiên sứ dẫu sao cũng là người thừa kế. Chắc sẽ giúp được cho ông ta nhỉ. Có chuyện gì thế ạ? Tịnh Hề đóng cửa lại, khi mà quay đầu nhìn, không khỏi cất giọng điệu đầy ngạc nhiên. Chú giết chết con nhà ai đấy? Tần Hải Lỗi, con nhóc này cũng bình tĩnh ghê gớm. Nè, nhìn lại coi là ai? Như thể nghe được tiếng lòng của giám hộ tiên sinh, Tịnh Hề khoác lại áo ngoài, ngồi xổm xuống. Khi nhìn thấy dung nhan bợt bạt của Ratwan kia, cô khẽ nhíu mày. Cậu ta bị nhiễm hơi thở của quỷ rồi. Quỷ khí nồng nặc, sao lại bị trúng kế của ai thế này? Nhiễm hơi thở của quỷ, Tần Hải Lỗi lộ ra vẻ mặt, không thể tin nổi, cuống quýt. Không, không thể nào, chú gặp chuyện gì à? Tịnh Hề nhớn mày, hôm nay không lẽ ông ấy gọi cô tới là để xem Ratwan sắp chết chưa chắc. Chú giết cậu ta, nếu không thì bày ra cái biểu cảm này cho ai coi. Không phải, đây là, Tần Hải Lỗi thật cố gắng biểu đạt lời nói sao cho dễ hiểu. Gần đây xảy ra chuyện. Hôm nay Ratwan bảo ta gọi cháu tới để đưa về thiên đường. Nhưng cháu chưa kịp tới thì đã xảy ra chuyện đây rồi. Gọi cháu về thiên đường. Này nhé, có dám bảo bảo mới quay lại cái nơi đầy mây nhạt toẹt đấy. Cháu, Tần Hải Lỗi chỉ vào Ratwan. Cậu ta sẽ chết chứ. Giờ đâu phải lúc tranh chấp về việc đi hay ở, thiên thần sắp toi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịnh Hề móc ra một tấm phù. Dán nhẹ lên mờ u bàn tay của cậu ta. Quỷ khí vừa nhạt nhạt vừa bao phủ bỗng chốc biến tan. Màu xanh tái trên mặt Ratwan cũng bớt đi nhiều. Nghỉ ngơi thêm mấy tháng nữa sẽ ổn thôi. Tịnh Hề rảo bước quanh văn phòng hiệu trưởng, mắt hạnh xinh đẹp quan sát từng thứ một. Có hơi thở của quỷ, cảm giác của cô có lẽ vậy đi. Tần Hải Lỗi giơ tay, lau lau mồ hôi trên trán. Được cứu là tốt rồi, suýt thì hù bay hồn ông. Trông sắc môi của nhóc Ratwan tươi hơn vừa nãy, Tần Hải Lỗi để cậu nhóc nằm yên trên ghế, lấy áo khoác đắp lên người. Văn phòng chú có nhiều người vào lắm à? Tịnh Hề cầm lên một cái cúp nhỏ, xăm xăm soi soi, tiện miệng hỏi. Ngày nào chắc cũng có 2-3 người vào mà. Tần Hải Lỗi khẽ nhíu mày, ý nhóc là có, con quỷ nào đó đã lợi dụng ta đả kích Ratwan. Nếu thật như vậy, tội lỗi của ông ta nặng lắm đấy. Có vẻ như là vậy. Tịnh Hề đặt lại cái cúp về vị trí cũ, cô nhóc tới gần bàn làm việc, chăm chăm nhìn vào tấm ảnh dính máu. Dùng tay gạt ra, Ồ, đó không phải là ảnh dính máu. Nó là bức ảnh đầy máu tươi. Người đàn bà trong tấm ảnh bị treo lộn ngược trên cầu thang, tóc dài che phủ mặt mũi, máu đỏ sau bức tường trắng trải dài. Trông ghê rợn đến mức Tịnh Hề nhìn mà thấy ởn da gà. Cô úp tấm ảnh xuống, mở tấm hồ sơ ra. Quẹ, máu me be bét, xem ra còn kinh khủng hơn lúc Lạc Cẩm Tu giết người hồi nhỏ. Đây là cái gì? Nạn nhân của ác quỷ. Ta đã cố gắng thu thập được tung tích của nó trong mấy năm nay. Nhưng mọi thứ thật khó khăn. Cách chương.